Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1360, thực ức linh, tiền thương nhất ở trong lòng lặp lại cái từ này, một cái phi thường hình tượng từ, nếu để cho hắn theo điều tra đến manh mối ngược lại, sẽ đạt được đồng dạng kết luận, chỉ là chưa chắc là thực ức linh, ba chữ, nhưng mà, làm địa ngục điện ảnh diễn viên, vừa vặn chỉ biết là kết luận, tác dụng cũng không có trong tưởng tượng lớn, như thế nào sống sót mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Nếu để cho hắn tại biết được bí ẩn chân tướng sau chết đi cùng không biết chân tướng nhưng sống sót, trong lúc đó lựa chọn một cái, hắn nhất định sẽ lựa chọn người sau. Đây cũng là hắn tuyệt không tế cứu toàn vân chung cư chân tướng nguyên nhân. Cùng nhau đi tới. Tiền thương nhất đối, nhân loại nhận thức cực hạn, đã sớm mất đi lòng tin. Nhưng người điên cuồng thực tế quá đơn giản, thậm chí nhiều đến đếm không hết. Đáng tiếc là, nhiều khi, muốn biết sống sót phương pháp, nhất định phải đi tìm hiểu. Ta không rõ, tiền thương nhất trả lời một câu, các ngươi là cái gì? Quỷ quái sao? Còn là người ngoài hành tinh? Lúc nói chuyện, tiền thương nhất toàn thân căng cứng. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn, hoặc là phản kích, thực ức linh lui lại một ít, kéo dài khoảng cách, lượn quanh một vòng sau trở lại hình tròn tấm gương bên trong. Hình tròn gợn sóng lần nữa tại trên mặt kính di động. Mỗi đụng vào một lần kính dọc theo, độ cao liền thu nhỏ một ít, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiền thương nhất thở nhẹ một hơi, bỗng nhiên, phía bên phải cách đó không xa. Một đạo hình trụ tròn hồng quang rơi xuống. Hồng quang bên trong tựa hồ còn có huyết hồng sắc cánh hoa tại không trung bay lượn. Cột sáng chỗ chiếu vị trí có một ngụm màu đen hình hộp chữ nhật quan tài. Quan tài phía trên nằm một tên người mặc màu đen quần áo thoải mái nữ hài. Chính là Nhiễm Nhã. Hồng quang phía sau, màu trắng tinh tế mọc chân từ trong bóng tối hiện lên. Một cái thực ức linh đứng tại quan tài bên cạnh. Sau đó, thực ức linh cúi người, trắng bệch mặt chính đối Nhiễm Nhã mặt. Tiếp theo, Nhiễm Nhã tay phải chậm rãi bay ra một cái màu trắng dây lụa. Dây lụa hướng ra phía ngoài dọc theo một ít về sau, hướng thực ức linh đầu bên cạnh lướt tới. Điều này dây lụa, tiền thương nhất đêm qua gặp qua. Lúc ấy hắn đang nằm tại Phàn Nguyên Đường phòng ngủ trên giường. Nhiễm Nhã, tiền thương nhất chạy tới. Đây là tại nuốt ký ức sao? Trên đường, tiền thương nhất hiện lên ý nghĩ này. Nhưng mà hắn vừa chạy hai bước, lại phát hiện chính mình hai chân chẳng biết lúc nào bắt đầu huyền không. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy thực ức linh mặt. Trên mặt ba cặp con mắt chăm chú nhìn hắn, như đói như khát, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Tiền thương nhất cảm giác có đồ vật gì bị từ đầu trong đầu rút ra. Mấy giây sau, hắn thấy được một cái màu trắng dây lụa theo phía bên phải hướng thực ức linh bộ mặt lướt tới. Trong đầu, nhiều hình ảnh bị dần dần xóa đi. Tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Trừ bỏ ký ức mất đi đưa tới rối loạn cảm giác ở ngoài. Thân thể cũng càng ngày càng nhẹ. Càng ngày càng không chân thực. Tiền thương nhất có một loại cảm giác. Nếu như lúc này thực ức linh đem hắn buông xuống, thân thể của hắn sẽ hướng đỉnh đầu phương hướng trôi nổi. Loại cảm giác này, nhường hắn hồi tưởng lại bị giam tại lầu các trong dương thi thể. Tại thời khắc nguy cấp này, địa ngục điện ảnh cấp ra kịch bản mới. Tiền thương nhất cấp tốc xem. Vì tranh thủ thời gian, hắn còn sử dụng vĩnh miên đồng hồ. Màu vàng kim đồng hồ bỏ túi kim dây bắt đầu di động. Tại thời khắc này, đơn giản kim dây phảng phất khống chế thế giới chân lý. Nhường hết thảy tất cả đều đứng im, trừ người sở hữu nó. Lương Bình trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Trong mắt của hắn sung huyết, liều mạng dãy giụa. Hắn biết, nếu như đảm nhiệm thực ức linh tiếp tục nuốt trí nhớ của mình, hắn cũng sẽ giống ngoại công của hắn đồng dạng không muốn người biết tử vong. Trong trí nhớ hình ảnh một tấm đánh tan. Trước mắt dần dần bị bóng tối bao trùm. Mấy giây sau, ấm áp bạch quang chiếu rọi toàn thân. Lương Bình mở to mắt, nhìn về phía trên. Mây trắng phía trên, một cái ấm áp nửa trong suốt đại thủ hướng hắn thân đến. Lương Bình đưa tay phải ra, một phen nắm chặt, lúc này, đám mây người phía sau cũng lộ ra chân dung, chính là mang theo ôn hòa khuôn mặt tươi cười Phàn Nguyên Đường. Lương Bình cúi đầu, nhìn thấy chính mình nửa trong suốt thân thể, cũng nhìn thấy phía dưới bị bóng tối bao trùm Phục La thôn. Tiếp theo, khóe miệng của hắn mỉm cười, rời ánh mắt, lần nữa nhìn về phía đám mây phía trên, hướng về quang minh bay đi. Xem hết kịch bản nháy mắt, Tiền Thương Nhất trong lòng lộp bộp một tiếng. Tuy là kịch bản cuối cùng cũng không có cho ra minh xác kết quả, nhưng là bên trong miêu tả đã viết phi thường rõ ràng. Lương Bình kết cục là tử vong. Tiền Thương Nhất cảm giác lòng của mình bị nâng lên cổ họng miệng. Dạ dày rất nhỏ run rẩy. Khổ đợi kịch bản vậy mà là như vậy kết cục. Hắn có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Vĩnh Niên đồng hồ thời gian đã kết thúc. Ký ức vẫn tại bị thực ức linh nuốt. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Thực ức linh trắng bệch mặt càng ngày càng gần. Dây lụa cũng càng ngày càng thô. Tiền Thương Nhất nếm thử sử dụng chuyên chú chỉ thủ. Nhưng là thân thể lại không nhận chính mình khống chế. Cho dù hắn đã nhắm chuẩn hoàn tất, vẫn như cũ không có cách nào vung ra. Chờ một chút, vừa rồi thực ức linh nói với ta nói. Tiền Thương Nhất ánh mắt run lên. Đỉnh đầu hiện ra một cái đen nhánh con mắt. Trong bóng đêm, con mắt căn bản là không có cách phát giác. Nhưng mà, con mắt đồng tử lại có một vòng rộng mảnh khác nhau màu đỏ. Hexalac ngưng thị, sợ hãi hiệu quả, bài trừ chính mình, liên tiếp lựa chọn về sau. Đỉnh đầu con mắt hơi chớp, một cỗ thần bí mà không thể nhận ra cảm giác lực lượng tràn ngập ra. Sức sống cấp tốc giảm xuống một đoạn, nháy mắt. Tiền Thương Nhất cảm giác buồng tim của mình phảng phất muốn nhảy ra yết hầu. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước thực ức linh. Đặc biệt là thực ức linh trên mặt mang tính tiêu chí ba cặp con mắt. Một giây sau, ba cặp con mắt bắt đầu bất quy tắc lắc lư. Đôi thứ nhất con mắt mắt trái nhìn về phía bên trái. Mắt phải nhìn về phía bên phải. Thứ hai đối với con mắt trên dưới rung động. Thứ ba đối với con mắt mắt trái ngược chiều kim đồng hồ xoay quanh. Mà mắt phải thuận kim giờ xoay quanh. Ba cặp con mắt biến hóa ra hiện về sau. Thực ức linh bắt đầu huy động bất quy tắc huy động hai tay. Thân thể cũng bắt đầu hướng trên mặt đất ngã xuống. Nhìn chăm chú hiệu quả không chỉ ảnh hưởng thực ức linh, cũng bao gồm nằm tại màu đen trên quan tài Nhiễm Nhã. Dù cho hôn mê bất tỉnh, nàng rơi vào sợ hãi trạng thái bên trong. Tiền Thương Nhất bị quăng trên mặt đất. Bất quá hắn tuyệt không thụ thương. Thân thể va chạm mặt đất lực đạo rất nhẹ. Giống đâm vào trên bông. Hắn giãy giụa lấy bò lên. Lúc này, mặt kính vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tùy theo mà đến còn có một tiếng tiếp theo một tiếng rít lên. Tiếng rít không phải là theo thực ức linh trong miệng phát ra. Cũng không phải theo Nhiễm Nhã trong miệng phát ra. Mà là theo phía trước bị màu đỏ tím dây thừng trói chặt lão nhân trong miệng truyền ra. Mặt kính vỡ vụn thanh âm hỗn hợp có tiếng rít tại không biết không gian bên trong tiếng vọng. Giống như châm nhọn bình thường không ngừng kích thích màng nhĩ. Phảng phất không có kết thúc. Kịch bản mới hiện lên ở trong óc. Lương Bình, Nhiễm Nhã, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Lương Bình lung la lung lay đứng vững. Thanh âm của hắn hoàn toàn bị tiếng rít bao trùm. Thậm chí liền chính hắn đều kém chút không nghe thấy. Lương Bình chạy hướng màu đen quan tài, đem nhắm chặt hai mắt, lung tung vung cánh tay Nhiễm Nhã kéo, sau đó theo dấu chân máu chạy ngược phương hướng. Tiền Thương Nhất vẫy vẫy đầu, nhường bị khuấy động đại não khôi phục một chút lý trí. Về sau, hắn hô to một tiếng, lại chạy hướng màu đen quan tài. Phía trước, như kịch bản miêu tả, Nhiễm Nhã hai tay lung tung vung, cắn chặt hàm răng. Trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, về phần quan tài bên cạnh thực ức linh, đã sớm bởi vì sợ hãi mà chạy hướng nơi khác. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, tay phải cấp tốc nhô ra, chuẩn xác không sai bắt lấy Nhiễm Nhã thủ đoạn, lại lôi kéo người sau hướng dấu chân máu chạy ngược phương hướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.